Đại Thánh Truyện, chương 67, Phi Kiếm Ám Sát, góc truyện audio.com, chấm, trong mắt Dương An Chi, trong điện chỉ toàn thi thể, truyền thừa của Long Môn Phái, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đoạn tuyệt trong tay lão. Ngày đó trong mắt lão, Lý Thanh Sơn chỉ là một kẻ yếu, đối phó với kẻ yếu không gọi là trêu chọc mà là bắt bí. Chỉ là ngày hôm nay. Ngược lại đối tượng bị bắt bí lại là lão. So một chiêu kiếm với Tiểu An. Vừa vặn lão tránh được một chiêu toàn lực của Lý Thanh Sơn. Bởi vậy mà lão lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Bằng không khi Lý Thanh Sơn thi triển chiêu thức ra. Lão chắc chắn có thể nhìn thấy trái tim mình màu gì. Tiểu An thuấn sát 10 người lại đánh bay bảo kiếm của Dương An Chi cũng là nỏ mạnh hết đà. Trong khoảnh thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp lão nữa. Cha, cứu, cứu con. Dương Tuấn nhìn hai quái vật gần trong gang tấc, cũng không còn hung hăng một chút nào. Sợ hãi đưa tay cầu cứu Dương An Chi. Dương An Chi không có chút nào dừng bước, giống như một làn khói xanh lướt về phía sau điện. Nhi tử còn có thể sinh tiếp nhưng tính mạng chỉ có một. Quả thực là tráng sĩ chặt tay, cực kỳ tàn nhẫn, Dương Tuấn lập tức tuyệt vọng, hai mắt nhắm lại chỉ thấy kình phong đập tới nhưng lại không có cảm giác đau đớn gì. Khi mở hai mắt ra chỉ thấy Lý Thanh Sơn cùng Tiểu An không thèm nhìn gã, lướt qua bên cạnh gã, đuổi sát theo Dương An Chi. Khinh công của Dương An Chi rất inh, một khi để lão trốn xa, thì truy đuổi càng khó khăn. Dương Tuấn đại nạn thoát được, không để ý quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lập tức di chuyển hai chân, chạy như điên ra ngoài. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nhất định ta phải báo thù, nhất định ta phải báo thù. Phốc, một cái xương tay chuyên qua cơ thể gã. Dương Tuấn không thể tin nhìn ngực mình, đi về phía trước mấy bước, rồi, rầm, một tiếng ngã trên mặt đất. Hóa ra là Tiểu An thấy Dương Tuấn muốn chạy trốn. Cánh tay trái vung lên một cái. Xương cánh tay như ám khí bay ra. Giết chết Dương Tuấn. Xương cánh tay được rút ra. Giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt. Bay về phía sau điện. Phía sau đại điện đó là tổ sư đường của Long Môn Phái. Thờ phụng chân dung các đời trưởng môn Long Môn Phái. Vị trưởng môn đầu tiên có chân dung lớn nhất. Tiếp cận một trượng, mặt trên vẽ một kiếm khách cao lớn, tay cầm phi long kiếm, thần sắc lãnh đạm quan sát toàn bộ tổ sư đường. Nghe đồn khi y đi tới Khánh Dương Thành, thấy đạo phỉ hoành hành tàn sát vô tội, lập tức một người một kiếm xông vào xào huyệt xiết sạch đạo phỉ. Người đời xưng phi long kiếm khách, cũng giống với danh tiếng Lý Thanh Sơn. Thần sĩ bách tính Khánh Dương Thành đều mang ơn y, xin y lưu lại. Y liền khai tông lập phái ở núi Long Môn, truyền thụ võ nghệ, ra ngày nay, Long Môn Phái, chỉ là y lại không ngờ tới tình cảnh ngày hôm nay. Không, hay là nghĩ tới mật đạo của Long Môn Phái, nó được xây dựng dưới bức họa của y phía sau bàn thờ. Chỉ cần chui vào lập tức có thể đi xuyên qua lòng núi và sẽ chạy thoát ở một cửa ra không người nào biết. Đây chính là mục tiêu hiện tại của Dương An Chi. Dương An Chi rất tự tin đối với khinh công của mình. Bị phía sau tiếng gió đánh tới không ngừng. Chỉ cần bị dính một chút thôi. Lão sẽ có kết cục giống với những đệ tử. Trưởng lão trên điện kia. Không biết có phải hay không trong lúc sợ hãi mà tâm trí thất thường. Lão vậy mà hét lớn. Tổ sư ra cứu mạng. Lý Thanh Sơn đã sờ tới áo Dương An Chi nhưng lại thu tay lại. Hắn lo lắng Dương An Chi như điên như dại hướng về một phía như vậy. Chắc chắn sẽ có lá bài tẩy không tầm thường. Trước mắt, những điều mà hắn biết đến. Những vật phẩm phạm trù thuộc về linh khí hay là những thủ đoạn phép thuật. Ở cái thế giới này cũng không hiếm thấy. Những thủ đoạn này có thể rất yếu. Nhưng lại có thể rất mạnh. Không cách nào dự đoán chính xác được. Quả nhiên, lời nói Dương An Chi còn chưa dứt. Một thanh tiểu kiếm được cúng bái trên bàn thờ bỗng nhiên lóe sáng mãnh liệt, như phi châm đâm về phía Lý Thanh Sơn. Tuy rằng thanh tiểu kiếm này kim quang sán lạn nhưng vừa nhìn thì đã thấy chính là một thanh kiếm gỗ được sơn vàng. Lúc này lại bùng nổ ra kiếm quang kinh người làm sáng trưng cả tổ sư điện đen kịt này. Hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng. Tuy kiếm còn ở xa mấy trượng nhưng Lý Thanh Sơn đã cảm thấy mi tâm mình đau đớn. Hơn nữa lại sinh ra một cảm giác rằng chính là mặc cho hắn tránh né như thế nào, tuyệt đối không có cách nào tránh được chiêu kiếm này ám sát. Trong lòng Dương An Chi buông lỏng. Đây là bí mật bất truyền của các đời trưởng môn Long môn phái. Lúc tổ sư ra bọn họ tạ thế cũng không có để lại thi thể mà chỉ để lại một thanh tiểu kiếm. Rất giống binh giải của đạo gia. Đồng thời tổ sư gia cũng từng dặn lại đại đệ tử, cũng chính là tổ tiên Dương An Chi, mỗi ngày đều phải cung phụng thanh kiếm này, không được lười biếng, một khi có cường địch xâm nhập thì có thể xin giúp đỡ, chắc chắn có thể chuyển nguy thành an, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc dù Dương An Chi cũng cầu chúc mấy chục năm nhưng vốn dĩ lão cũng không tin tin đồn này. Lão cũng từng tra xét thanh tiểu kiếm này nhưng chẳng qua nó chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường. Tùy tiện một thanh thiết kiếm cũng có thể chém đứt thành hai khúc. Nhưng lão lại không dám không tin. Cũng từng cân nhắc qua xem vận dụng như thế nào nhưng khi nghĩ tới thiết quyền môn và lạc mã trang liên hợp lại. Đồng thời lại thêm binh mã mà huyện lệnh tổ chức. Một khi trăm nghìn người quy mô lớn tấn công lên núi. Một thanh kiếm chỉ có thể sử dụng một lần. Làm sao có thể mang đến tác dụng quyết định gì? Chỉ khi đến bước ngoặt sinh tử này. Rốt cuộc lão cũng liều lĩnh sử dụng một lần. Vậy mà thật sự thành công. Lý Thanh Sơn cũng biết là không được ngạnh kháng trực tiếp. Thân thể lăng không lộn một vòng ra ngoài. Thanh tiểu kiếm kia dường như có linh tính. Trên không trung uốn lượn một cái. Phát sinh một tiếng kêu to. Chấm, vèo, một tiếng đã nhào về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cảm thấy mi tâm càng ngày càng đau. Hàn khí phả vào mặt. Bỗng nhiên một kiếm xuất ra. Đâm vào thân tiểu kiếm. Thì ra là Tiểu An đã ra tay giải vây cho Lý Thanh Sơn. Nhưng nó xuất ra một kiếm kia không chỉ không có chặt đứt thanh kiếm gỗ mà còn cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ dọc theo thân kiếm truyền tới. Phi Long kiếm chém sắt như chém bùn bị vỡ vụn ra vô số mảnh bắn ra bốn phương tám hướng. Tiểu An cũng bị bay ra ngoài. Đập vào trên cột trụ. Ánh sáng trên tiểu kiếm hơi ảm đạm. Dừng lại một chút lại đâm về phía Lý Thanh Sơn. Dường như nếu không lấy tính mạng hắn thì không thể dừng lại. Lý Thanh Sơn đã lùi tới góc điện. Thừa dịp Tiểu An tranh thủ cơ hội cho hắn mà triển khai. Thảo tự kiếm thư, liều lĩnh rót chân khí vào. Tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Một đạo, phiết, sáng lên, kiếm quang bay lên đụng thẳng vào kim quang của tiểu kiếm. Không có bất kỳ một âm thanh nổ vang nào được sinh ra. Chỉ có một vòng linh quang trong điện khuếch tán. Giống như bỗng nhiên bay lên một vầng mặt trời nhỏ. Lý Thanh Sơn cảm thấy giống như sấm sét nổ trong tai. Ong ong một mảnh, trong tay chảy ra một ít máu tươi. Hào quang rất nhanh được tiêu tán. Một vài bức chân dung trưởng môn Long môn phái hóa thành bột phấn bay đi. Y phục trên người Lý Thanh Sơn cũng như vậy. Nhìn kỹ lại, trên vách tường cùng mặt đất lưu lại hàng ngàn hàng vạn vết kiếm nhỏ như lông trâu. Tiểu kiếm bị phá nát phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí. Không hề có một tiếng động mà xuyên thấu toàn bộ bên trong cung điện. Uy lực bậc này, ngay cả Lý Thanh Sơn cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Uy lực của phi kiếm để lại trong đầu hắn một ấn tượng sâu sắc. Dương An Chi vốn canh giữ ở cửa mật đạo, thấy ám sát bị thất bại. Lập tức quay đầu chui vào trong mật đạo. Chỉ cần lão đi vào trong mật đạo. Mở cơ quan thả xuống đá lớn hàng vạn cân đóng kín cửa mật đạo thì ai cũng đừng nghĩ đuổi theo lão. Lý Thanh Sơn bị ép đến góc điện. Tiểu An bị đập vào trên cột cung điện. Trong khoảng một thời gian ngắn, không ai có thể quản được lão. Chỉ một lát nữa là lão có thể bỏ chạy. Cách chương.